Bốn La Mã. Kinh Vipassati. Vipassati Sutta. 250. Nhân duyên tại Savatthi. Thế Tôn thuyết như sau: Thuở xưa, này các tỷ kheo, cuộc chiến xảy ra giữa chư thiên và các Atula rất là khốc liệt. Này các tỷ kheo, Vipassati, vua các Atula gọi các Atula: Này các thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư thiên và các loại Atula rất là khốc liệt. Nếu các Atula thắng và chư thiên bại, hãy trói thiên chủ Sakka, hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, rồi dắt vị ấy đến trước mặt ta trong thành của các Atula. Còn thiên chủ Sakka gọi chư thiên ở cõi Tam Thập Tam: Này các thân hữu, trong trận chiến giữa chư thiên và các loại Atula rất là khốc liệt. Nếu chư thiên thắng và các loại Atula bại, hãy trói Vipassati, vua các Atula, hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, rồi dắt vị ấy lên trước mặt ta, trong giảng đường Sudama, thiện pháp. Nhưng này các tỷ kheo, trong trận chiến ấy, chư thiên thắng và các loại Atula bại. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam trói Atula vương Vipassati, hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, rồi dẫn đến trước mặt thiên chủ Sakka trong giảng đường Sudama. Tại đây, này các tỷ kheo, khi thiên chủ Sakka đi vào và đi ra khỏi giảng đường Sudama, vua các Atula, Vipassati bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, nhiếc mắng, mạ lị thiên chủ Sakka với những lời thô ác, độc ngữ. Rồi này các tỷ kheo, người đánh xe Matali nói lên những bài kệ với thiên chủ Sakka: Này thiên chủ Sakka, có phải là ông sợ hay vì ông yếu hèn nên mới phải kham nhẫn khi ông nghe ác ngữ từ Vipassati? Sakka: Không phải vì sợ hãi, không phải vì yếu hèn mà ta phải kham nhẫn với Vipassati. Sao kẻ trí như ta lại liên hệ người ngu? Matali: Kẻ ngu càng nổi khùng, nếu không người đối trị, vậy với hình phạt nặng, kẻ trí trị người ngu. Sakka: Như vậy theo ta nghĩ, chỉ đối trị người ngu, biết kẻ khác phẫn nộ, giữ niệm tâm an tịnh. Matali: Hỡi này Vasava, sự kham nhẫn như vậy, ta thấy là lỗi lầm, khi kẻ ngu nghĩ rằng, vì sợ ta nói nhẫn. Kẻ ngu càng hăng tiếc, như bò thấy người chạy, càng hung hăng đuổi dài. Sakka: Hãy để nó suy nghĩ, như ý nó mong muốn, nghĩ rằng ta kham nhẫn, vì ta sợ hãi nó. Trong tư lợi tối thượng, không gì hơn kham nhẫn, người đầy đủ sức mạnh, chịu nhẫn người yếu kém, nhẫn ấy gọi tối thượng, thường nhẫn kẻ yếu hèn, không mạnh cho là mạnh, ấy sức mạnh kẻ ngu. Người mạnh hộ trì pháp, không nói lời phản ứng. Người giận, mình giận lại, ác hại nặng nề hơn. Người giận, mình không giận, được thắng trận khó thắng. Sống lợi ích cả hai, lợi mình và lợi người. Biết kẻ khác tức giận, giữ niệm tâm an tịnh. Là y sĩ cả hai, chữa mình và chữa người. Quân chúng nghĩ là ngu, vì không giỏi chánh pháp. Này các tỷ kheo, thiên chủ Sakka ấy đã tự nuôi sống với quả công đức của mình, đã ngự trị và cai trị chư thiên Tam Thập Tam Thiên, sẽ nói lời tán thán nhẫn nhục và nhu hòa. Ở đây, này các tỷ kheo, các ông hãy làm chói sáng pháp luật này bằng cách khi xuất gia trong pháp và luật khéo giảng này, hãy thực hành kham nhẫn và nhu hòa.